Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chương 249 Ma Thiên Ký Vạn Cốt Minh Ma. Trưởng môn sư huynh đã hiểu mình cốt quyết như vậy, xem ra cũng biết trong tông môn tu luyện nó không phải chỉ có mình ta. Liễu Minh nhướng mày, sau đó nói ngắn gọn: "Ta đương nhiên biết rõ tên đệ tử Cổ Giác cũng tu luyện Minh Cốt Quyết, nhưng mà tu vi linh đồ của hắn không đủ để sử dụng trọng bảo. Nếu không cưỡng ép thúc dục thì hắn sẽ lập tức bị dị bảo hút thành người khô." Trưởng môn Man Quỷ Tông lắc đầu trả lời: "Thì ra là thế, xem ra người sử dụng được trọng bảo này chỉ có mình ta mà thôi. Nhưng mà ta còn muốn hỏi một câu, sư huynh thực sự khẳng định mình có quyết hữu dụng khi sử dụng trọng bảo sao? Ta hẳn là người duy nhất trong tông tu luyện mình cốt quyết mới tấn giai linh sư." Nghĩ đến trước kia không có người nào tu luyện mình cốt quyết, cho nên mới không thể sử dụng trọng bảo. Liễu Minh cười khổ một tiếng sau đó nói như vậy: "Ân, Liễu sư đệ nói lời này không sai. Trước kia đúng là không có người nào tu luyện mình cốt quyết thúc giục những trọng bảo này, nhưng mà dựa theo phán đoán của ta thì 10 phần không có vấn đề. Hơn nữa Liễu sư đệ chỉ cần thử đi vào cấm địa là có kết quả. Đây cũng là nguyên nhân mà ta gọi sư đệ tới đây. Vạn nhất sư đệ thực sự không cách nào sai khiến được thì ta cũng chỉ có suy nghĩ biện pháp khác. Những trọng bảo này đối với tông môn quá trọng yếu, cũng là dựa vào của bổn tông để ngăn cản đại địch. Cho dù là biện pháp nào thì ta cũng có biện pháp giúp bảo vật này phát huy uy lực xứng đáng." Trưởng môn Man Quỷ Tông lúc này thản nhiên thừa nhận, thần sắc ngưng trọng nói ra: "Nếu như chuyện này liên quan tới hưng vong của tông môn, ta tự nhiên nghĩa bất dung tử. Nhưng nếu không được thì xin thỉnh sư huynh cũng không nên thất vọng." Liễu Minh nghe đến đó tự nhiên biết là mình không có chỗ để từ chối, lúc này thập phần dứt khoát đáp ứng: "Rất tốt, ta biết ngay là Liễu sư đệ sẽ đồng ý, việc này không nên chậm trễ. Sư đệ hiện tại nên đi theo ta tới cấm địa một chuyến." Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy thì vui vẻ nói ra. Liễu Minh tự nhiên cũng sẽ không phản đối, vì vậy hai người lúc này rời khỏi đại điện, trực tiếp cưỡi mây bay ra sau núi. Qua một lát thì bọn họ xuất hiện tại sơn cốc mà Ngạn Sư Thúc Tổ tu luyện. Thậm chí Liễu Minh nhìn qua con báo tuyết trắng dài nửa trượng đang cuộn mình trong một góc ngáy o o. Trưởng môn Man Quỷ Tông không để ý đến con báo, chỉ từ trong tay áo lấy ra một cái lục lạc vàng, rồi đưa về hướng sơn cốc lay động cái chuông. Phốc một tiếng, một cỗ kim linh chấn động hiện ra, sau đó cuốn vào trong cốc. Con báo vốn nằm gáy o o, lúc này hai lỗ tai khẽ động, lập tức đứng thẳng lên. Nhưng mà đem đầu của mình vùi vào trong ngực chứ không có ý ngẩng lên nữa. Nhưng Liễu Minh nhìn qua ánh mắt con báo thì lại phát giác một tia ngưng trọng chưa từng có. Thời điểm lần đầu tiên hắn đi tới đây chỉ có tu vi linh đồ. Lúc ấy chỉ cảm thấy khí tức con báo này thập phần đáng sợ, nhưng không cách nào phán đoán ra thực lực chân chính của nó. Nhưng hắn hiện tại trở thành linh sư thì tinh thần lực mạnh hơn trước mấy lần. Cũng tra tìm mạnh yếu con báo, lập tức cảm nhận được cường độ linh áp mạnh mẽ cũng không yếu hơn sơ kỳ linh sư chút nào. Con báo này là một đầu yêu thú ngưng dịch kỳ sơ kỳ cường đại. Thời điểm Liễu Minh âm thầm dò xét con báo thì trong sơn cốc có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra, chính là đồng tử thủ cốc mà Liễu Minh đã gặp năm đó. Gặp mặt, quần áo và trang sức của đồng tử không khác gì 4 năm trước, giống như tuế nguyệt không lưu lại chút gì trên người hắn. "Ta nói là ai?" "Thì ra là trưởng môn sư bá. Sư bá hẳn là tới xem xét mấy món đồ kia." Đồng tử áo vàng vừa nhìn thấy trưởng môn Man Quỷ Tông thì lúc này cười nói hì hì, cũng sử dụng ánh mắt hiếu kỳ nhìn qua Liễu Minh, giống như chưa nhận ra Liễu Minh là ai vậy. "Sư đệ, ta giới thiệu một chút, đây là Liễu sư đệ vừa tấn giai linh sư. Ta lần này mang theo Liễu sư đệ tới đây để nhìn qua mấy món bảo vật." Trên mặt trưởng môn Man Quỷ Tông hiện ra thần sắc hiền lành, nhìn đồng tử nói: "Thì ra là Liễu sư thúc, hiện tại sư tổ không ở đây, nhưng trưởng môn sư bá dẫn người nhìn vật phong ấn thì không thành vấn đề. Nhưng dựa theo lời sư tổ trước khi rời đi, trừ phi có thủ lệnh của lão nhân ra, thì những món đồ đó tạm thời không được mang ra khỏi cốc. Đồng tử gật đầu không lưỡng lự đáp. Ta đây tự nhiên biết rõ, ta lần này mang thờ liễu sư đệ tới cũng chỉ muốn nghiệm chứng mà thôi. Trưởng môn không có chút nào cảm giác ngoài ý muốn. Như thế này thì tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Trưởng môn sư bá cùng liễu sư thúc đi theo ta. Đồng tử nghe vậy lộ ra nụ cười đáng yêu, sau đó xoay người dẫn hai người rời đi. Liễu Minh hai người theo sát phía sau. Kết quả là qua chừng một chung trà thì ba người xuất hiện ở một cái đại sảnh có cấm chế trùng trùng điệp điệp. Chỉ thấy cửa ra vào có một tầng hào quang màu trắng bao phủ lại, mặt ngoài còn dán hai tấm phù lục màu vàng, cũng tản ra linh quang. Đệ tử cũng chỉ có thể đi tới nơi này, kế tiếp thì xin trưởng môn cứ tự sức làm việc. Phong ấn này chắc không làm khó sư bá được. Đồng tử đi tới trước màn sáng thì quay người nhìn qua trưởng môn. Đi, sư đệ ở chỗ này chờ là được. Trưởng môn Man Quỷ Tông tự nhiên mở miệng đáp ứng. Sau đó lộn tay một cái, một cái mâm tròn màu vàng lúc này cũng ném vào hào quang trước mặt. Trong chốc lát, cái mâm tròn màu vàng kia tỏa ra hấp lực cực mạnh. Phanh một tiếng, mâm tròn màu vàng lóe sáng mạnh mẽ, điểm lên. Lúc này, một điểm bạch quang bắn ra ngoài, lóe lên tức thì chui vào trong cái mâm. Đột nhiên mâm tròn màu vàng này sáng rõ, vô số phủ văn hiện ra trước mặt, lại lóe lên, nhào nhào chui vào trong màn sáng. Một tiếng trầm đục vang lên, hai tấm phù lục màu vàng rơi ra, màn răng màu trắng tán loạn mở ra. Trưởng môn Man Quỷ Tông khẽ vẫy tay một cái mâm tròn màu vàng này bay trở về cũng chui vào trong tay áo hắn. Sau đó hắn đi vào trong đại sảnh, ánh mắt Liễu Minh lóe lên và theo sát phía sau. Trong đại sảnh, ở một góc của đại sảnh có 10 cái bệ đá lớn nhỏ không đều. Mỗi món đều có màn sáng bao phủ, bên trong mơ hồ có bóng dáng của vật gì đó. Trưởng môn Man Quỷ Tông không chần chờ chút nào, trực tiếp mang theo Liễu Minh đi tới một bệ đá trong đó. Đi tới trước bệ đá, ánh mắt Liễu Minh ngưng tụ lại, liền nhìn rõ ràng đồ vật bên trong là cái gì. Một thanh chùy khá là kỳ lạ, dài đến 3 thước, đầu chùy do 4 cái đầu lâu tạo thành. Ở trên còn điều khiển, càng có quấn lấy tơ vàng trăng trịt, cuối cùng làm cái lỗ khảm hình tròn, ở mặt ngoài khảm nạm một viên tinh thạch to lớn. Bảo vật này gọi là phệ hồn truy, là mấy trăm năm trước một tiền bối hóa tinh kỳ đại danh đỉnh đỉnh của tông môn đã dùng qua, uy lực vô cùng cường đại, phẩm giai đã từng đạt tới thượng phẩm linh khí cực hạn, chỉ còn một chút là đạt tới cực phẩm linh khí. Nhưng đáng tiếc vì tiền bối này lại muốn mượn trợ thiên địa ngoại lực để cưỡng ép tăng phẩm giai và thất bại. Chẳng những là khí linh vừa sinh ra đời đã diệt vong, càng làm cho phẩm giai bảo vật giảm đi không ít. Hiện tại chỉ có thể khó khăn lắm bảo trụ được phẩm giai là thượng phẩm linh khí. Nhưng mà dù như vậy thì uy lực của phệ hồn truy to lớn không phải thượng phẩm linh khí có thể so sánh được. Nếu có thể thúc giục bảo vật này đối địch thì cho dù là sư đệ vừa mới bước vào linh sư cũng có thể đối phó với linh sư hậu kỳ mà không lâm vào thế hạ phong. Nhưng đáng tiếc bảo vật này toàn thân đều dùng linh cốt tế luyện mà thành. Năm đó lại được vị tiền bối kia gia trì những cấm chế đặc thù. Muốn thúc giục thì trước tiên phải tu luyện khống cốt đại pháp mới được. Trưởng môn Man Quỷ Tông ở bên cạnh giảng thuật vô cùng kỹ. Thì ra là thế, xem ra thanh phệ hồn truy này là trọng bảo mà trưởng môn sư huynh muốn ta sử dụng. Sau khi Liễu Minh nghe xong, nhìn qua cốt truy này hai mắt sáng lên. Chuôi phệ hồn truy này tuy vô cùng lợi hại, nhưng mà so sánh thì ta lại càng muốn cho sư đệ đi sai khiến một vật khác cũng tu luyện khống cốt đại pháp mới có thể thao túng được. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy thì thần sắc trên mặt vô cùng phức tạp. Một kiện bảo vật khác. Liễu Minh sau khi nghe xong thần sắc hơi động. Sư đệ đi theo ta thì sẽ biết là cái gì. Trưởng môn Man Quỷ Tông cũng không giải thích mà dẫn Liễu Minh đi tới một bệ đá khác. Đây là... Liễu Minh nhìn qua đồ vật trên bệ đá thì lập tức ăn phải cả kinh. Trong màn sáng có một khô lâu nhỏ cao hơn 1 thước, mỗi một cục xương đều tỏa ra linh văn màu vàng óng ánh, nhưng toàn thân trải rộng vô số vết rách, hơn nữa còn thiếu đi một cánh tay. Nhìn qua bộ dáng là biết khô lâu này vô cùng hung hãn. Vật này, Lễ Minh vừa nhìn thấy khô lâu thì lập tức biến sắc. Mặc dù cách một màn sáng ngăn cản, hắn vừa thấy khô lâu này thì lập tức một cỗ áp lực làm cho người ta hít thở không thông, lập tức trào dâng. Nếu không phải hắn đã tiến giai tới cảnh giới ngưng dịch kỳ, chỉ sợ tới gần cũng sẽ bị cỗ linh áp này bức lui. Năm đó, ở bên người bổn môn Lục Âm Tổ Sư cũng có một quỷ ma, một quỷ một ma, hai đại linh sủng, cùng hiệp trợ tổ sư lực áp chư tông, không người nào có thể địch lại. Trong đó thì quỷ là man lực quỷ vương, thẳng tới tổ sư gia đời thứ nhất thì mất tích. Mà ma duy nhất đạt tới cấp độ vạn ma là bạch cốt nhân ma, trong bổn tông cũng chỉ có duy nhất một người luyện tới cấp độ nhân ma. Trưởng môn man quỷ tông nhìn qua cái bệ đá trên khô lâu, lại vạn phần ngưng trọng nói ra. Vạn cốt nhân ma. Liễu Minh nghe xong lời này thì hít sâu một hơi. Tuy không biết bạch cốt nhân ma của man quỷ tông chỉ có một, nhưng mà trong đó chỉ là một ít nhân ma bình thường. Ngay cả tu luyện cũng tới cấp độ bạch cốt đã ít lại càng thêm ít. Về phần thiên cốt hay là bạch cốt nhân ma, Liễu Minh đều hoài nghi trong tông phải chăng thực sự là có người luyện chế thành công. Dù sao thì tế luyện ra quỷ vật cũng không phải chuyện dễ như vậy. Chuyện này hao tốn thời gian và tinh thạch, cao tầng cho mình tu luyện còn ngại không đủ, còn đi tổn hao tâm huyết và tiền của vào một thứ ngoại vật làm gì. Bây giờ, một con ma trước mặt dĩ nhiên có thể tế luyện tới cấp bậc vạn cốt, cấp độ nhân ma, làm sao mà không làm cho Liễu Minh hoảng sợ. Nghe nói bạch cốt nhân ma cấp độ thiên cốt đã có thực lực của linh sư cường đại, còn nhân ma cấp bậc vạn cốt thì mạnh tới cỡ nào. Tâm niệm Liễu Minh nhanh chóng chuyển biến, không dám nghĩ tới việc này. Vạn cốt nhân ma trước kia trợ giúp Lục Âm tổ sư chém giết rất nhiều cường địch, luận về thanh danh quá lớn cũng không kém hơn danh tiếng của man lực quỷ vương. Sở dĩ đến bây giờ hiếm người biết, chính là tổ sư gia tao ngộ đại địch và bị trọng thương. Về sau tuy được tổ sư gia một lần nữa tế luyện tu bổ một phen, nhưng nó không chịu nổi diệu dụng ban đầu, chỉ còn non nửa thực lực ở trước đây. Thế nhưng, nghe nói như thế cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ một gã hóa tinh kỳ sơ giai. Đương nhiên, việc này không ai nghiệm chứng, cũng không biết là có thật như vậy hay không. Trưởng môn chậm rãi nói ra. Nhất thời nửa khắc thì thực lực còn có thể tương đương với hóa tinh kỳ sơ giai. Vạn cốt nhân ma này so với truyền thuyết còn đáng sợ hơn nhiều. Liễu Minh ngóng nhìn khô lâu này trong nội tâm run sợ nghĩ. Đây cũng không phải. Nghe nói Lục Âm tổ sư gia dùng hạch tâm linh cốt của vạn cốt nhân ma là vật có đại lai lịch, cho nên kỳ thật thực lực mới có thể mạnh hơn so với vạn cốt nhân ma bình thường vài phần. Nhưng bởi vì vậy mà năm đó nó bị hủy, cho nên không cách nào tìm được vật để tu bổ, chỉ có thể dùng trí âm trí khí tu bổ dần dần. Trải qua hơn ngàn năm mới từ từ tu bổ lại hình hài hiện tại, nhưng không cách nào tiến thêm một bước. Mà con ma của tổ sư gia là đỉnh giai chiến hồn, từ lâu hồn phi phách tán không còn tồn tại. Về sau lịch đại tiền bối trong tông đã từng thử dùng chiến hồn khác để tu bổ, nhưng một mực không cách nào thành công. Thẳng đến có một gã tiền bối tu luyện khống cốt đại pháp, dứt khoát không cần phụ thể chiến hồn mà trực tiếp dùng khống cốt đại pháp để điều khiển nhân ma hoạt động một lần. Trưởng môn man quỷ tông giải thích. Ta hiểu rồi, trưởng môn sư huynh là cảm thấy ta nên khống chế vạn cốt nhân ma chiến đấu ngăn cản hải tộc, so với dùng phệ hồn truy thì trợ giúp tông môn càng lớn hơn. Nhưng mà thiếu hồn nhập thể, uy lực chính thức của vạn cốt nhân ma chỉ sợ giảm xuống rất nhiều. Ánh mắt Liễu Minh chớp động vài cái như có điều suy nghĩ nói ra. Ta tự nhiên cũng biết việc này, nhưng mà từ khẩu thuật của lịch đại tiền bối thì cho dù khuyết thiếu đỉnh gia chiến hồn, uy lực của vạn cốt nhân ma cũng không phải là phệ hồn truy có thể so sánh, mà năng lực của sư đệ chỉ là thao túng mà thôi, khó có thể sai khiến nó được như ý muốn. Cho nên nếu sư đệ cuối cùng phải lựa chọn một kiện, căn bản nếm thử xong rồi mới xác định. Nhưng mà trừ phệ hồn truy cần khống cốt đại pháp ra, vì huynh còn có một phương pháp miễn cưỡng thao túng vật này. Nhưng mà phương pháp này thì hậu họa không nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ thì không chọn. Trưởng môn cười khổ trả lời. Ta hiểu ý của trưởng môn sư huynh, ta sẽ thử một lần. Liễu Minh nghe đến đó thì không nói nhảm nhiều, trực tiếp nói ra. Rất tốt, để ta mở cấm chế. Trưởng môn man quỷ tông nghe vậy đại hỉ. Tay của hắn lật một cái, cái mâm tròn màu vàng lại hiện ra lần nữa. Cổ tay run lên, sau khi chớp động thì hiện ra một hào quang năm màu. Phanh một tiếng, mâm tròn cũng chớp động mấy cái, hào quang năm màu rạng vỡ ra rồi biến mất. Sau đó trưởng môn Man Quỷ Tông lui sang một bên. Lúc này mặc cho Liễu Minh thì pháp. Liễu Minh nhìn qua khô lâu trên bệ đá, hai mắt nhíu lại và không chút hoang mang bấm niệm pháp quyết. Đồng thời trong miệng còn vang lên âm thanh chú ngữ trầm thấp. Tu luyện Minh Quân Quyết tới tầng thứ tư, thì hắn có thể cảm ứng được một loại bí thuật thao túng xương cốt kỳ quái. Liễu Minh trong 4 năm ở Huyền Kinh, thời điểm nhàn hạ không có chuyện gì làm, tự nhiên tìm chút thời giờ tu thành thuật này. Nhưng mà lần đầu tiên thi triển ra trước mặt người khác, chỉ thấy âm thanh chú ngữ vang lên, trên người Liễu Minh lập tức có một cỗ hắc khí nổi lên, hơn nữa vây quanh thân hình của hắn xoay tròn điên cuồng. Một lát sau, liền mơ hồ nghe được âm thanh quỷ khóc. Trưởng môn Man Quỷ Tông đứng bên cạnh quan sát, thấy thanh thế như vậy thì trong mắt hiện lên thần sắc kinh ngạc. Pháp lực của Liễu sư đệ này so với phán đoán của hắn còn muốn mạnh hơn vài phần. Đúng lúc này, chú ngữ trong miệng Liễu Minh dừng lại, cánh tay vừa nhấc lên và điểm lên khô lâu trên bệ đá. Linh quang lóe lên, một đạo pháp quyết màu trắng bắn ra ngoài, cũng lóe lên tức thì chui vào trong đầu lâu của khô lâu. Sau đó pháp quyết trong tay Liễu Minh lại biến đổi, phốc một tiếng, sau đó thân hình khô lâu run lên. Linh văn màu đen trên người khô lâu sáng rực, hơn nữa một đầu cánh tay của khô lâu đưa lên và chậm rãi đặt xuống. Trưởng môn Man Quỷ Tông thấy cảnh này thì thân sắc vui vẻ. Đúng lúc này, một ngón tay của Liễu Minh run lên lại liên tục điểm vào hư không. Sau đó hai chân khô lâu khẽ động, trực tiếp từ trên bệ đá nhảy dựng lên. Nhưng mà lúc hai chân chạm đất thì không tự chủ run lên, thiếu chút nữa loạng choạng ngã xuống. Liễu Minh nhìn thấy thế thì líu mày. Âm thanh chú ngữ trong miệng vang lên, đồng thời 10 ngón tay liên tục búng ra, từng đạo pháp quyết như mưa cũng bắt đầu đem pháp lực toàn thân quán chú. Sau một khắc, trong hai hốc mắt tối đen của khô lâu tự nhiên đằng một tiếng, có hai luồng hỏa diễm kim sắc hiện ra, quay tít một vòng, sau đó chậm rãi thiêu đốt. Trong chốc lát, linh văn bên ngoài thân hình của khô lâu hiện ra một quả phủ văn màu đen, cũng lập tức nổ bung, hóa thành từng đoàn sương mù phiêu đãng. Trong chốc lát, khô lâu bị một đám sương mù đen bao phủ cơ thể, chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh mơ hồ trong đó. Sau đó là trong sương mù vang lên từng âm thanh gào thét, tràn ngập vô tận ý chí uy nghiêm. Thân ảnh khô lâu màu đen cực lớn mơ hồ hiện ra, cơ hồ lắc lư xong thì biến thành quái vật cao mấy trượng. Phanh một tiếng, vang thật lớn, một bàn chân khô lâu trắng hếu từ trong sương mù đi ra. Mơ hồ trong đó có hình dạng của một con quỷ từ trong khói đen bước ra ngoài. Liễu Minh thấy vậy thì tim đập nhanh. Nhưng vào lúc này thì quái vật khổng lồ trong khói đen lại gào thét một tiếng, hình thể của nó nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau đó khói đen nhanh chóng tiêu tan đi, lần nữa hiện ra hình dáng khô lâu bị tàn phá. Hỏa diễm kim sắc ở trong hốc mắt trở nên mơ hồ, ảm đạm, giống như chuyện lúc trước chưa từng diễn ra bao giờ. Tuy ta thực sự có thể thao túng nhân ma này, nhưng quá miễn cưỡng một chút, chỉ sợ không cách nào dùng nó tranh đấu với người ta. Liễu Minh nhướng mày, lúc này lật tay nhìn qua trưởng môn Man Quỷ Tông nói một câu. Ha ha, sư đệ không cần thất vọng, biểu hiện của ngươi so với dự đoán của ta còn tốt hơn nhiều. Có thể lăng không thao túng vạn cốt nhân ma đến trình độ này là đủ lắm rồi. Ta đã sớm chuẩn bị một thứ cho ngươi. Trưởng môn Man Quỷ Tông nghe vậy thì không tiếc nuối, ngược lại cười ha ha. Khi đang nói chuyện, hắn lại lấy trong tay áo ra một cái lệnh bài bằng xương trắng, mặt ngoài thình lình lại có minh ấn giống như linh văn bên ngoài thân thể vạn cốt nhân ma đang chớp động hào quang óng ánh. Cái này, Liễu Minh vô ý thức tiếp nhận lệnh bài không hiểu hỏi. Đây là dùng xương sườn của vạn cốt nhân ma luyện chế thành lệnh bài, cũng là tiền bối lúc trước thao túng nhân ma, trầm tư suy nghĩ mới luyện chế ra pháp khí này. Có nó thì ngươi sai sự sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Trưởng môn Man Quỷ Tông mỉm cười trả lời. Thứ này có hiệu quả như vậy thì ta có thể thử một lần. Liễu Minh nghe vậy trên mắt tràn đầy kinh ngạc. Ánh mắt hắn lại nhìn qua khô lâu không xa, liền đem pháp lực rót vào trong lệnh bài, đồng thời điểm về phía trước. Một tiếng trầm đục vang lên, hỏa văn bên ngoài lệnh bài bạch cốt tỏa sáng, đồng thời phú văn rậm rạc chẳng chịt hiện ra, giống như mò to bắn về phía đối diện. Thân hình khô lâu run lên, sau đó đem chút ít phủ văn này hút vào trong người của mình. Cung tử âm thanh chú ngữ của Liễu Minh đối diện và hỏa diễm kim sắc sáng lên. Từng đoàn lại từng đoàn khói đen ở trong thân hình hắn bắn ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, thân hình khô lâu lại bị sương mù bao phủ lần nữa. Tiếng gầm kinh người truyền ra, đồng thời một cỗ khí tức khủng bố mấy lần truyền ra ngoài. Bỗng nhiên, đồng tử của Liễu Minh lúc này co rút lại. Một quái vật thân cao 7-8 trượng từ trong khói đen đi ra. Nửa canh giờ sau, Liễu Minh hai người được đồng tử dẫn ra bên ngoài. Trong đó thì mặt mũi Liễu Minh tràn ngập thần sắc tự định giá, trưởng môn Man Quỷ Tông thì thần sắc hưng phấn vô cùng. Sau khi đồng tử thi lễ tiễn ra ngoài sơn cốc, trưởng môn Man Quỷ Tông lúc này móc một bản điển tịch hơi mỏng trong tay áo đưa cho Liễu Minh, mặt mũi tràn ngập nụ cười. Đây là bản tầm đắc của tổ sư gia năm đó lưu lại, thao túng vạn cốt nhân ma, ngươi có thể lấy về xem kỹ. Lúc này vạn cốt nhân ma có thể tái hiện mặt trời cũng nhờ vào Minh Cốt Quyết. Sư đệ hãy mau chóng thông hiểu đạo lý trong điển tịch, nói không chừng hôm đó không lâu sẽ sử dụng tới. Liễu Minh kinh ngạc chợt lóe lên, trong miệng đồng ý. Vì vậy trưởng môn Man Quỷ Tông lại dặn dò vài câu mới chia tay Liễu Minh, bản thân mình thì bay lên không trung. Liễu Minh cưỡi mây rời đi, vuốt vuốt cái lệnh bài bạch cốt trong tay. Cũng nhờ bạch cốt nhân ma trong sơn cốc lúc trước, trong nội tâm vẫn còn có cảm giác rung động. Vạn cốt nhân ma biến hóa cực lớn, xa xa đã vượt qua khả năng tưởng tượng của hắn, chỉ sợ là thực sự có thực lực hóa tinh kỳ. Nhưng mà nhân ma này, tự nhiên Liễu Minh không thể mang ra khỏi cấm địa, cho nên trưởng môn Man Quỷ Tông mới cho hắn mượn nhờ bạch cốt lệnh bài để điều khiển nhân ma. Chỉ cần Liễu Minh có thể tới sơn cốc mấy lần, có thể nhiều xa mấy lần thao túng. Trong nội tâm Liễu Minh tự định giá như vậy, người cũng rất mau chóng trở lại động phủ trong Cửu Anh Sơn, khoanh chân trầm tư suy nghĩ. Trưởng môn Man Quỷ Tông đem vạn cốt nhân ma trong vào bực này cho hắn sử dụng, có thể thấy được là tình hình đại chiến biên giới giữa chư tông và hải tộc rất ác liệt. Dùng tu vi của hắn hiện tại có thể đối phó với hai tên ngưng dịch kỳ hải tộc cùng giai, tự hỏi là có thể bảo vệ không có đáng ngại. Thế nhưng nếu đụng phải ngưng dịch kỳ có đẳng cấp cao hoặc cường giả hóa tinh kỳ hải tộc, chỉ sợ sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà hắn có thể thao túng vạn cốt nhân ma có chiến lực hóa tinh kỳ thì cường giả hải tộc cũng lộ diện, chỉ sợ muốn không bị cường giả hải tộc nhìn chằm chằm cũng khó. Liễu Minh nghĩ tới đây cười khổ một tiếng. Hắn vốn cho rằng sau khi đến linh sư thì tự bảo vệ mình đã không thành vấn đề, lại không nghĩ tới lại đụng tới chuyện này. Dùng tình hình của Man Quỷ Tông hiện tại thì hắn không có khả năng cự tuyệt trách nhiệm sử dụng vạn cốt nhân ma. Đây là dựa vào duy nhất của hắn để tự bảo vệ mình trước hải tộc, cũng chỉ có điên cuồng tăng thực lực lên mới có thể nắm chắc. Hắn muốn trước khi đi tới biên giới thì thực lực bản thân phải tăng lên một chút, chỉ có như vậy thì mới nắm chắc tự bảo vệ mình. Liễu Minh nghĩ tới đây, dứt khoát nhắm hai mắt lại, đồng thời hào quang trong thức hải lóe lên. Một bản điển tịch có hắc khí quấn quanh trống rỗng xuất hiện, chính là bản Minh Long Hổ Minh Ngục Công. Sau khi hắn đạt được quyển sách này, lúc trước chỉ vội vàng xem qua, cảm thấy quá mức thâm ảo nên không đọc nữa. Mà sau khi tấn giai linh sư thì hắn củng cố tu vi trong khoảng thời gian này, và tương lai hắn sẽ tu luyện công pháp này. Thời gian kế tiếp, Liễu Minh lập tức mở điển tịch ra xem, chậm rãi quan sát. Sau một giờ, Liễu Minh mới trợn mắt nhìn qua, biểu hiện vô cùng kinh hỉ. Trước kia, hắn đọc qua điển tịch bởi vì tu vi không đủ, trong 10 câu thì có 7-8 câu chả hiểu gì. Chứ biết rõ là Long Hổ Minh Ngục Công là môn công pháp quỷ đạo thì cũng không chính thức nhìn ra cái gì cả. Hắn dùng tu vi linh sư tìm hiểu công pháp thì lập tức cảm thấy trong đầu rộng mở tươi sáng, rất nhiều chỗ trước kia không hiểu thì đã rõ ràng hơn. Tuy hắn không dễ dàng tìm hiểu được Long Hổ Minh Ngục Công một cách thấu triệt, nhưng mà thoáng cái cũng đã hiểu được 6-7 phần nội dung. Còn lại những bộ phận quá mức tối nghĩa thì không hiểu, về sau cần bỏ ra nhiều thời gian nghiền ngẫm thì có thể hiểu được. Cứ như vậy, Liễu Minh cũng hiểu được rốt cuộc là Long Hổ Minh Ngục Công là môn công pháp gì. Công pháp này có chút tương tự với Minh Cốt Quyết, nhưng có nhiều chỗ hoàn toàn khác. Tương tự công pháp Minh Cốt Quyết là có diệu dụng tăng cường thân thể, khác với Minh Cốt Quyết chính là Long Hổ Minh Ngục Công ở phương diện luyện thể cường hóa không thể đánh đồng với Minh Cốt Quyết. Nếu nói sau khi tu luyện Minh Cốt Quyết thì có 6 phần pháp lực, 4 phần tăng cường thân thể, mà sau khi tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công thì 10 thành pháp lực, có 9 thành liên quan đến thân thể mới có thể tăng lên 1 thành pháp lực. Càng làm cho lòng người cả kinh là công pháp này tới 6 tầng, phân biệt là ứng với Ngưng Dịch Kỳ cùng Hóa Tinh Kỳ 6 cảnh giới. Mỗi khi tu luyện thành 1 tầng thì tu luyện giả sẽ nhiều ra 1 Long 1 Hổ chi lực. Nếu như tu luyện thành 6 tầng thì có khả năng tu thành lực lượng là lục long, lục hổ chi lực. Sau khi tu luyện 3 tầng sau cùng còn có thể nhiều ra một loại gọi là Minh Ngục Đại Thần Thông, có thể làm cho người ta bất chi bất giác rơi vào ảo giác mà không biết. Nếu mình tiến giai linh sư thì đã từng đi vào tàng kinh các xem một ít bản công pháp của cấp tông sư linh sư. Thế nhưng tuyệt đối là không có khoa trương như Long Hổ Minh Ngục Công này. Nếu như ở trong miêu tả của điển tịch thì Long Hổ Minh Ngục Công tuyệt đối là công pháp quỷ đạo cao cấp nhất. Liễu Minh thẩm nghĩ như vậy, hai mắt không khỏi hiện ra thần sắc nóng bỏng. Nhưng lại nghĩ tới công pháp này tu luyện rất hà khắc thì trong nội tâm cũng phát sầu. Long Hổ Minh Ngục Công hoàn toàn chỉ dựa vào thổ nạp thiên địa nguyên lực, thường cách một đoạn thời gian thì đều phải trong âm khí để điều dưỡng mới được. Nhưng âm khí là thứ tả môn cỡ nào, tu luyện giả ở lâu trong đó sẽ bị ăn mòn, có khả năng biến thành nửa người nửa quỷ. Liễu Minh cau mày tự hỏi cả buổi, hắn vẫn tạm gác chuyện đau đầu này ra phía sau. Long Hổ Minh Ngục Công này tuy diệu dụng vượt xa dự đoán trước đó của hắn, nhưng nhân điển tịch có ghi là không thể học tập cấp tốc. Sắp tới hắn lại không có quá nhiều thời gian cho việc đối phó hải tộc. Kể từ đó muốn tăng thực lực lên thì phải nhờ vào một ít ngoại lực mới được. Trong nội tâm Liễu Minh nghĩ vậy thì thầm sờ lên tu di loa. Trong dị bảo không gian này còn chứa một giọt nhất nguyên trọng thủy. Dùng sức nặng của vật này có thể luyện chế thành trọng thủy châu trong truyền thuyết. Nghĩ đến uy lực, khẳng định là sẽ vô cùng khủng bố. Trong tay của hắn vốn còn có vài món linh khí cần phải tế luyện một phen. Chỉ có như vậy mới chính thức phát huy uy năng của chúng. Trừ chuyện đó ra thì hắn đã đột phá lên Ngưng Dịch Kỳ. Bên cạnh lúc trước, hiển nhiên không có tồn tại. Tự nhiên có thể dựa vào một ít linh đan rượu dược để tăng tu vi. Liễu Minh suy nghĩ như vậy, nội tâm lập tức tính ra kế hoạch. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi Cửu Anh Sơn bay thẳng tới một ngọn núi. Không lâu sau, đã xuất hiện ở vách đá gần luyện thi nhất mạch. Vách đá này cao vài chục mét, ở trên vách đá có một cửa đá màu hồng. Hơn nữa tiếp cận cửa đá vài chục mét, có thể cảm ứng được nhiệt lưu từ trong tràn ra. Cửa đá vô cùng nóng nực, Liễu Minh không có cảm giác dị thường nào. Bên ngoài thân có ánh sáng màu lam nhạt lóe lên, liền đem nhiệt độ trực tiếp cách tuyệt bên ngoài. Phanh phanh vài tiếng, Liễu Minh đứng ở cách cửa đá vài trượng, đồng thời ngón tay khẽ động bắn ra vài cái hỏa đạn. Qua một lát sau thì cửa đá mở ra hai bên, từ bên trong có một thanh niên cường tráng chừng 20 tuổi đi ra. Vừa nhìn thấy Liễu Minh ở trước mặt thì khó hiểu, không khỏi giật mình hỏi. Các hạ là... Hoàng sư huynh có ở bên trong không? Cựu Anh Sơn Liễu Minh đặc biệt tới đây bái phỏng. Liễu Minh bất động thành sắc nói. Cái gì? Người chính là Liễu Sư Thúc vừa tiến giai sau. Sư Thúc ở đây chờ, ta vào thông chi cho gia sư một tiếng. Thanh niên nghe xong lời này thì ăn phải cả kinh, lúc này có chút sợ hãi nói ra. Nhưng không chờ thanh niên xoay người thì sau lưng lại có một âm thanh lão giả nhàn nhạt nói. Không cần, để cho Liễu đạo hữu vào đi, ta cũng muốn gặp Liễu tiểu sư đệ này một chút. Tuy âm thanh này không lớn nhưng truyền ra ngoài cứ như sấm rền bên tai. Thanh niên cường tráng đáp ứng một tiếng, hơi nghiêng người, nhường đường. Liễu Minh không khách khí, thân hình khẽ động cũng bay vào trong cửa đá. Thời gian sau một chén trà, Liễu Minh ngồi ở một tòa đại sảnh cực kỳ mát lạnh. Đối diện có một lão giả dáng người cao gầy, thân mặc hắc bào, khuôn mặt bình thường, hai mắt tỏa sáng, dáng người hữu thần. Nói như vậy thì người muốn lão phu luyện chế giúp một kiện binh khí. Nhưng mà sao Liễu sư đệ lại tìm ta? Trong phường thị thì gần đây cũng không phải không có luyện khí sư, đủ để luyện chế linh khí bình thường. Lão giả áo đen cười như không cười mà nói. Ta đã sớm nghe Khuê sư huynh nói qua. Hoàng sư huynh là luyện khí đại sư mà đại huyền quốc đều biết, không phải những luyện khí sư bình thường ở trong phường thị có thể so sánh được. Hơn nữa nếu như là linh khí bình thường thì ta cũng không đi làm phiền sư huynh làm gì. nhưng lần này cần luyện chế đồ vật không bình thường, chỉ sợ cũng chỉ có Hoàng sư huynh mới có thể luyện chế thành công. Liễu Minh nghiêm sắc mặt trả lời. À, thậm chí còn có loại chuyện này. Không biết sư đệ luyện chế rốt cuộc là vật gì? Trước tiên nói cho lão phù nghe đã. Lão giả áo đen nghe vậy, thần sắc khẽ động. Như vậy đi, ta lấy tài liệu luyện chế cho Hoàng sư huynh xem có vừa ý hay không, sau đó lại nói những chuyện khác. Liễu Minh trong mắt sau đó nói ra một câu. Được, lão giả áo đen gật đầu đáp ứng. Nhưng mà lúc này, Liễu Minh cũng không có lập tức lấy đồ vật ra, ngược lại nhìn qua thanh niên đang đứng khoanh tay bên cạnh. Lão giả áo đen có chút giật mình, lúc này quay đầu nhìn qua môn hạ đệ tử của mình phân phối một tiếng. Thanh niên lúc này kính cẩn đáp ứng, sau đó rời đi. Lúc này Liễu Minh mới phất tay áo một cái, lấy ra mấy miếng phù lục vắt trên mặt đất, lóe lên biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, trên mặt đất có phủ văn màu trắng chớp động, tinh linh nhiều ra một tầng tinh quang nhàn nhạt. Lão giả áo đen nhìn thấy cảnh này, mặc dù không ngăn cản cái gì, nhưng mà trên mặt nhíu lại. Sau khi làm xong tất cả, Liễu Minh mới lộn tay một cái. Lúc này một tiểu đỉnh màu bạc hiện ra, cũng hóa thành đỉnh cao nửa trượng. Oanh một tiếng, cơ đỉnh rơi xuống mặt đất, lúc này mặt đất vỡ vụn, chân đỉnh hãm sâu vào trong đất đá tới nửa đoạn. Hoàng siêu huynh mắt thấy cảnh này, đồng tử có chút co rụt lại, thân hình khẽ động, quỷ mị xuất hiện bên cạnh cái đỉnh, cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá. Liễu Minh thấy vậy mỉm cười. Chỉ là ngân sa chi tinh rất bình thường, sao có thể nặng như thế? Chẳng lẽ trong đỉnh còn có vật khác? Hoàng siêu huynh vây quanh cự đỉnh một vòng nói ra. Sư huynh quả nhiên là nhìn ra, trong đỉnh này đúng là mang theo tài liệu luyện khí. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên nói. Hoàng sư huynh gật đầu, tay áo run lên, một cỗ lực lượng vô hình cuốn qua. Phốc một tiếng, cái nắp đỉnh nặng nề lập tức bay lên cao, cũng vững vàng đáp xuống. Hoàng sư huynh lúc này mới đem đầu nhìn vào trong cái đỉnh. Sau khi nhìn thấy bên trong là một đoàn chất lỏng màu đen, thì trên mặt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên, vị hoàng sư huynh này cũng không ngờ vật trong đỉnh lại là như vậy. Thế nhưng sau một khắc, tâm niệm lão giả áo đen chuyển động, chợt nhớ tới cái gì. Lúc này một tay phất lên, quét qua trong đỉnh. Phanh một tiếng trầm đục, cơ đỉnh hơi chấn động một cái, nhưng đoàn chất lỏng màu đen bên trong cũng không nhúc nhích. Sắc mặt Hoàng sư huynh lập tức đại biến, thoáng quá nghẹn ngào. Nhất nguyên trọng thủy, không ngờ lại là vật trong truyền thuyết này. Như thế nào, sư huynh trước kia đã nhìn thấy vật này rồi sao? Liễu Minh thấy lão giả nhanh chóng nhận ra rất nguyên trọng thủy cũng có chút ngoài ý muốn. Lão phù lần đầu tiên nhìn thấy dị bảo này, nhưng trong tay của ta lại có kỷ thư ghi lại những dị bảo hiếm thấy. Phía trên có hình ảnh miêu tả nhất nguyên trọng thủy. Nhưng mà trước còn chưa dám xác định, nhưng thử qua sức nặng của nó thì ta đã khẳng định được rồi. Lúc này Hoàng sư huynh mắt không nháy nhìn chằm chằm vào vật trong đỉnh. Trong miệng thì thủy thảo nói nhưng ánh mắt lại si mê. Thì ra là thế, Hoàng sư huynh đã biết rõ đây là đồ vật này, thì chắc cũng hiểu được đồ vật ta định luyện chế là gì rồi chứ. Liễu Minh lúc này hơi giật mình, dứt khoát, thản nhiên trực tiếp hỏi. Nhất nguyên trọng thủy tuy cực kỳ hiếm thấy, nhưng có thể dùng nó để luyện chế không nhiều. Hơn nữa còn cần tài liệu vô cùng chân quý phụ trợ. Hẳn là sư đệ định dùng một giọt nhất nguyên trọng thủy này luyện chế thành trọng thủy châu trong truyền thuyết có phải không? Hoàng sư huynh nghe Liễu Minh nói như vậy thì từ trong si mê thanh tỉnh hơn nhiều, suy nghĩ một chút và trả lời. Hoàng sư huynh không hổ là đệ nhất luyện khí đại sư trong tông, vậy mà nhanh chóng nhìn ra dụng ý của sư đệ. Không sai, ta thật đúng là muốn dùng nhất nguyên trọng thủy luyện chế thành trọng thủy châu. Nhưng mà sư huynh có bao nhiêu phần nắm chắc? Liễu Minh gật gật đầu, nghiêm sắc mặt hỏi lại. Bảo vật chân quý như vậy, dường như Liễu sư đệ lúc trước đã từng nói qua, nếu là luyện khí sư bình thường ở trong phường thị thì sợ tỷ lệ thất bại sẽ không nhỏ. Nhưng nếu là Hoàng Mộ tự mình động thủ luyện chế thì không phải vấn đề gì quá lớn, chỉ là cuối cùng phải xem luyện chế là thành linh khí cấp bậc gì mà thôi. Hoàng sư huynh suy nghĩ một chút tự tin nói ra. Hoàng sư huynh thậm chí có nắm chắc lớn như vậy, xem ra lựa chọn của ta là chính xác rồi. Liễu Minh sau khi nghe được vui mừng quá đỗi. Hắc hắc, sư đệ đã có thể lấy ra được nhất nguyên trọng thủy, thì ta thân là một luyện khí sư, tự nhiên không cách nào cự tuyệt hấp dẫn luyện chế nó thành bảo vật. Nhưng mà Liễu sư đệ lần này tới sẽ không có ý định cho ta làm không công đấy chứ. Hoàng sư huynh hắc hắc một tiếng cười nói. Ta sao lại làm cho Hoàng sư huynh bận rộn vô ích. Linh thạch trên người của ta tuy còn một chút, nhưng nghĩ đến sư huynh cũng chướng mắt. Như vậy đi, ta còn có một phần chân sát khí mà tông môn ban thưởng, không bằng thì dùng nó để làm thù lao. Liễu Minh tâm niệm nhanh chóng suy nghĩ, mỉm cười trả lời. Tông môn ban thưởng chân sát khí tuy bình thường, nhưng dùng trả thù lao thì cũng đủ. Thế nhưng muốn luyện được nhất nguyên trọng thủy thành trọng thủy châu thì cần không ít tài liệu phụ trợ. Tuy ta đều có, thế nhưng chúng cũng có giá trị rất xa xỉ a. Hoàng sư huynh trước gật đầu sau lại lắc đầu nói. Trừ một phần chân sát khí, ta sẽ trả thêm cho sư huynh 2 vạn linh thạch, thế nào? Lúc này đây, Liễu Minh phi thường sảng khoái nói ra. Không nghĩ tới sư đệ tuổi không lớn, nhưng thân gia không ít nha. Tốt, như vậy thì cứ định như thế đi. 1 tháng sau, đi tới chỗ của ta mà lấy linh khí. Mặt khác thì ngươi hy vọng dung nhập kiểu hiệu quả cấm chế nào trong trọng thủy châu, cũng nên nói rõ ràng cho ta biết, tránh khỏi luyện chế xong thì lại không thấy phù hợp với ngươi. Hoàng sư huynh nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, cũng cào thấp dò xét Liễu Minh và có vài phần hiền lành. Luyện chế trọng thủy châu không cần thêm cái gì khác, tất cả chỉ lấy chữ nặng làm đầu, những hiệu quả còn lại tùy ý. Liễu Minh dường như đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, không chút do dự trả lời. Chỉ là truy cầu dùng man lực để nghiền ép đối thủ sao? Dùng sức nặng bản thân trọng thủy châu và tăng phúc sức nặng lên mấy lần chỉ sợ sẽ là một tòa núi nhỏ áp lên người. Nhưng nếu sử dụng bảo vật nặng như vậy mà pháp lực bản thân không tinh thuần và thân thể không đủ cường đại thì không dùng được đâu. Hoàng sư huynh nghe xong Liễu Minh nói như vậy, dù trải qua luyện chế cho không biết bao nhiêu người vẫn phải hít sâu một hơi. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra trong thủy châu sau khi xuất thế sẽ có tràng diện nghèn ép tứ phương. Chuyện này thì thỉnh sư huynh yên tâm, ta đã có yêu cầu này thì đã có sự chuẩn bị. Liễu Minh mỉm cười nói. Được, nếu sư đệ đã muốn trực tiếp theo đổi uy lực cường hoành nhất lại tự nhận là có thể sử dụng được thì ta chỉ dựa theo yêu cầu này luyện chế mà thôi. Hoàng sư huynh suy nghĩ một chút không sao cả nói. Vì vậy, thời gian kế tiếp, Hoàng sư huynh dựa theo quy củ của luyện khí giới, theo thông lệ phát hạ xuống lời thề bí mật. Sau đó Liễu Minh cũng không dừng lại nhiều cáo từ rời đi. Lão giả áo đen ở lại trong đại sảnh nhìn qua đoàn chất lỏng trong cái đỉnh khó mà che giấu sự hưng phấn trên nét mặt. Liễu Minh cũng không quay về chỗ ở mà quẹo đi tới tàng kinh các. Cái gì? Sư đệ muốn xem tất cả đan phương của cấp bậc linh sư. Trong tàng kinh các, một lão giả mặc áo choàng bào màu hồng tên là Lưu Phong cảm thấy giật mình, hỏi Liễu Minh. Vâng, đệ gần đây có hứng thú với thuật luyện đan, cho nên muốn mượn xem một ít đan phương cao đẳng để quan sát 1-2. Liễu Minh nháy mắt mấy cái vô cùng bình tĩnh nói. Lão giả nghe tới đó thì mặt mũi biến thành cổ quái, sau nửa ngày mới nghi hoặc nói ra. Sư đệ muốn mượn xem đan phương cao đẳng thì không thành vấn đề, nhưng mà một đan phương cấp linh sư cần tới 1.000 điểm cống hiến, hơn nữa còn phải lập lời thề bí mật không được tiết lộ cho người khác biết. Vậy sao? Chuyện này cũng không thành vấn đề. Liễu Minh đáp ứng phi thường dứt khoát. Lão giả nghe vậy cũng không hỏi nhiều nữa, tay áo run lên, hai người đi vào trong hào quang không thấy bóng dáng tiến vào tàng kinh các. 1 phút đồng hồ sau thì Liễu Minh lại từ trong tảng canh các ra ngoài, đi thẳng lên Kiều Anh Sơn. Trong mật thất của động phủ, Liễu Minh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, chau mày nhìn qua tấm da thú màu vàng, phía trên tràn ngập các phủ văn màu bạc. Sau khi xem xét hết toàn bộ tấm da thú, thở dài một hơi, sau đó sắc mặt âm trầm bất định lẩm bẩm. Không nghĩ tới, đàn phương cấp linh sư luyện chế lại phức tạp như vậy, còn cần nhiều linh dược khác nhau phụ trợ. Xem ra, muốn trong thời gian ngắn luyện chế ra đan dược cấp linh sư là không có khả năng. Tính toán nên ăn trực tiếp mấy món thiên tài địa bảo vậy. Tuy hiệu quả kém hơn, nhưng cũng tăng phúc không ít pháp lực. Hiện tại cũng không có xảy ra chuyện gì, cho nên tăng pháp lực của mình lên trước đã. Thời điểm chiến đấu với hải tộc cũng có thể bảo vệ cái mạng nhỏ. Liễu Minh thì thào nói ra những lời này, thì cánh tay chảo một cái. Lúc này mới cái hộp không đồng nhất lăng không hiện ra. Tay áo hắn run lên cuốn cả lấy. Hắn giơ tay lên, một cái hộp ngọc có hình chữ nhật lăng không bay tới, lại quay tít một vòng, rồi sau đó nắp hộp mở ra, lộ ra một cây nhân sâm màu vàng óng ánh. Nhân sâm này to bằng cánh tay, dài khoảng 2 thước, tứ chi và đầu đã trông thấy được, cũng tản mát ra hương khí mê người. Đây chính là một cây thiên tài địa bảo chân quý nhất mà hắn lấy được từ trong bí cảnh. Từ màu sắc và hương khí thì có lẽ hỏa hầu chừng mấy ngàn năm, cho dù hiện tại quan sống cũng có thể tăng không ít pháp lực. Chỉ có điều Liễu Minh lúc đó cảm thấy linh đồ phục dụng linh dược này thì quá mức lãng phí, cho nên lưu lại tới bây giờ. Trừ nhân sâm màu vàng này thì hắn còn giữ lại vài cọng linh dược để tăng pháp lực cấp linh sư, nhưng hiệu quả sẽ yếu hơn một chút. Dùng Liễu Minh đoán chừng, nếu ăn toàn bộ những linh dược này vào thì không có khả năng giúp hắn trực tiếp đột phá lên ngưng dịch kỳ trung kỳ. Thế nhưng cũng đủ để giúp hắn rút ngắn thời gian khổ tu khoảng 10 năm. Liễu Minh nghĩ tới đây thì ánh sáng màu xanh lóe lên trong tay, dùng đoạn kiếm cắt một lát mỏng trực tiếp đưa vào trong miệng ăn. Một đoàn chất lỏng chảy vào trong miệng lập tức trở lên mát lạnh, yết hầu hắn khẽ động, nó đã chui vào bụng. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong bụng nóng bỏng, có một cỗ hỏa nhiệt đang chạy khắp toàn thân, trên mặt cũng đồng thời đỏ thẫm một mảnh. Liễu Minh không dám lãnh đạm, lúc này thu tất cả đồ vật vào trong tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, bản thân hắn thì lập tức hắc khí quay cuồng. Một lát sau, khi triệt để bao phủ toàn thân, thời gian trôi qua, hắc khí trong mật thất càng ngày càng nhiều, đồng thời ở trung tâm của Liễu Minh, khí tức cũng càng lúc càng mạnh. Không qua bao lâu, cả mật thất tràn ngập hắc khí nồng đậm, hơn nữa, bên trong thỉnh thoảng còn truyền ra âm thanh loạn hưởng. Nửa ngày sau, tất cả hắc khí cuồn cuộn cuốn vào trung tâm, trong chốc lát hóa thành một bàn tay màu đen, vây quanh thân hình Liễu Minh vô cùng linh hoạt. Đúng lúc này, Liễu Minh hai mắt nhắm nghiền, con mắt trợn mở ra và tràn ngập thần sắc kinh hỉ. Sau khi hắn cắn nuốt nhân sâm màu vàng vào bụng, trực tiếp dùng binh cốt quyết luyện hóa và kết quả gia tăng một ít pháp lực, trong cơ thể lại sinh ra biến hóa kinh người. Cốt cách của hắn thô to hơn so với lúc trước một chút. Giờ phút này linh văn màu vàng mặt ngoài tuy rằng có chút mơ hồ không rõ, nhưng đã hoàn toàn khác so với trước kia. 10 ngón tay của Liễu Minh nắm chặt lại, cảm nhận được cốt cách trong tay cũng to lên, khí lực gia tăng không ít. Mà hắn lúc này trừ luyện hóa một miếng nhân sâm màu vàng nhỏ, trong cơ thể gia tăng chút ít pháp lực thì căn bản không có chuyện gì khác nữa. Nhân sâm màu vàng ngoại trừ gia tăng khí lực, không ngờ lại bổ sung thêm hiệu quả có thuộc tính nào khác. Nói như vậy thì khung xương dị biến, gia tăng pháp lực lên nhiều lần. Mà loại tình hình này vào lúc hắn ở linh đồ chỉ có tu thành mỗi một tầng binh cốt quyết mới có thể phát sinh. Hơn nữa, khung xương lại biến hóa không quá rõ ràng. Chẳng lẽ bởi vì hắn trở thành linh sư hoặc là binh cốt quyết tuy tới tu tới tầng thứ 4 đại viên mãn mới có thể tu luyện tầng thứ 5. Sắc mặt vui mừng trên mặt Liễu Minh thu lại, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc lâu, hắn mới co đoạn kiếm lại, hàn quang lóe lên lại cắt một mảnh trên thân nhân sâm, lần này bỏ luôn vào miệng. Lập tức một màn giống như lúc trước diễn ra trong mật thất. Mấy canh giờ sau, khi tất cả hắc khí cuốn lại một chỗ, lúc này Liễu Minh đứng dậy, lắc lư tay chân một chút, bỗng nhiên hít sâu một hơi, nâng chân giẫm mạnh. Oanh một tiếng, một cỗ khí lãng từ chân hắn truyền ra, mặt đất bỡ vụn, cả gian mật thất run lên. Sau đó hắn lại dùng tinh thần lực quét qua mọi nơi, lập tức phát hiện linh văn màu bạc trên cốt cách thô to hơn trước kia, hơn nữa càng hiện ra nhiều hơn. Liễu Minh bắt đầu vui vẻ. Xem ra, hắn trước đó phỏng đoán cũng không sai. Hiện tại hắn dù không có tu luyện tầng cao hơn của minh cốt quyết, nhưng mà chỉ cần pháp lực gia tăng thì khung xương sẽ biến dị, khí lực cũng sẽ tăng lên theo. Một khi tu luyện minh cốt quyết tới tầng thứ 5 thì hiệu quả sẽ rất kinh người. Nếu như còn tu luyện tiếp thì chẳng phải sẽ có thần thông nghịch thiên. Trước kia trong Man Quỷ Tông chưa từng có người nào tu luyện công pháp này tới ngưng dịch cảnh, cho nên không ai biết được chuyện này. Nếu không thì không biết sẽ tạo thành bao nhiêu oanh động. Khó trách lúc trước Lục Âm chân nhân lại coi trọng nó như vậy, cũng nói công pháp này có lai lịch lớn, còn đích thân phiên dịch mấy tầng đầu. Liễu Minh nghĩ tới đây thì trong nội tâm cảm thấy đáng tiếc. Cũng may sau này tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cũng là một công pháp đỉnh cấp, chuyện này cũng làm cho hắn cảm thấy an ủi. mà dựa vào thần niệm lưu lại của lục âm chân nhân, sau khi tu luyện mình cốt quyết có lẽ sẽ tìm được ở Trung Thiên Đại Lục, ngày sau có cơ hội đi tìm cũng chưa biết chừng. Sau khi Liễu Minh tự định giá như vậy thì tinh thần khẽ động. Vì vậy, trong cuộc sống kế tiếp hắn lại không ngừng phục dụng linh dược, pháp lực trong người hắn cứ một đường mà tăng lên không ít, trọn vẹn nhiều hơn lúc vừa tiến giai là 3 thành. Chuyện làm cho Liễu Minh mừng rỡ và hưng phấn là sau khi ăn mỗi cây linh dược vào người thì linh vân màu bạc trên xương cốt chẳng những rõ ràng hơn mà những chỗ trống không cũng sinh ra linh vân màu bạc, khí lực thân thể nhiều hơn một nửa so với trước kia. Phải biết rằng Liễu Minh khi trước đã rất kinh người về mặt khí lực, bây giờ lại bành trướng một nửa thì chỉ sợ lực lượng to lớn không kém gì luyện thể sĩ đồng giai. Cứ như vậy, Liễu Minh tiếp qua mấy ngày chỉ củng cố pháp lực vừa gia tăng trong cơ thể. 1 tháng sau, sau đó hắn ra khỏi mật thất rời Cửu Anh Sơn. Qua nửa thời gian một chén trà, Liễu Minh xuất hiện trên vách đá gần luyện thi nhất mạch. Tay áo phất qua, một cỗ sức lực lớn vô hình vỗ lên mặt cửa đá. Oanh một tiếng, cửa đá run lên và ánh sáng hiện ra, sau đó lặng lẽ chờ trên không trung. Kết quả sau một lát cửa đá mở ra, thanh niên lúc trước đi ra vừa thấy Liễu Minh thì không dám lãnh đạo cúi người chào. Đệ tử bái kiến Liễu sư thúc, già sư đã phân phó mấy ngày nay nếu sư thúc tới thì không cần thông báo, sư thúc cứ vào. Đã như vậy thì phiền toái sư điệt. Liễu Minh cũng không thấy kỳ quái, gật đầu nói ra. Sư thúc thỉnh. Sau đó thanh niên cường tráng kính cẩn nói ra, sau đó quay người dẫn đường. Trong một giây lát, Liễu Minh được thanh niên này đưa vào trong đại sảnh. Ở đó lão giả áo đen đang ngồi xem điển tịch, trao mày nghiên cứu gì đó. Mà khi Liễu Minh vừa tiến vào đại sảnh, lão giả lập tức thu điển tịch lại, nhàn nhạt nói một câu. Liễu sư đệ đến vừa đúng lúc, đầu ngươi cần đã luyện chế xong từ 2 ngày trước. Nói như vậy thì sư huynh đã luyện chế thành công. Liễu Minh nghe xong lời này thì vui vẻ. Không chỉ luyện chế thành công, hơn nữa còn cho sư đệ kinh hỉ ngoài ý muốn. Đi theo ta. Trên mặt của lão giả hiện ra thần sắc kỳ quái, sau đó đi vào trong một gian phòng. Liễu Minh nghe vậy thần sắc kích động nhưng cũng tiến vào theo. Một lát sau, hắn được vị hoàng sư huynh đưa tới một gian nhà đá. Lão giả phất tay mở cửa đá, bên trong có khí tức nóng rực hiện ra. Trong nội tâm Liễu Minh có chút rùng mình, ánh sáng màu lam trong cơ thể lóe lên đem nhiệt đệ này chắn ở bên ngoài. Lúc này hắn mới nhìn thấy rõ ràng bên trong. Trong một cái bệ đá có cự đỉnh đang đặt, không biết là tài liệu gì luyện chế mà thành. Bên dưới có xích diễm nóng rực thiêu đốt, còn không thấy nó biến đổi màu sắc. Về phần những nơi khác của nhà đá thì bày ra 4-5 cái bàn, hình thù kỳ quái. Phía trên có đặt không ít những đồ vật loạn thất bát tao. Liễu Minh nhận ra duy nhất chính là cái chùy dài. Trong thủy châu đang ở bên trong, sau khi luyện chế thành công, bởi vì còn chưa nhận chủ tế luyện, cho nên ta phải đặt nó trong đỉnh để nung khô, làm cho linh tính của nó không biến mất. Ta hiện tại sẽ mở đỉnh cho sư đệ định giá. Hoàng sư huynh nói như thế thì hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm qua cự đỉnh một cái. Phốc một tiếng và một đạo pháp quyết bắn ra, lóe lên chui vào cự đỉnh. Trong đỉnh lập tức oanh minh một tiếng, nắp đỉnh nặng nề mở ra. Vèo một tiếng, một đàn hắc quang từ trong đỉnh bay ra, sau đó quay tiếp một vòng lơ lửng giữa không trung. Trong chốc lát, một cỗ cảm giác mát lạnh đảo qua căn nhà đá, khí tức nóng rực bị quét sạch, xuất hiện một chút ẩm ướt. Liễu Minh hai mắt ngưng tụ, nhìn qua hắc quang trước mặt. Một viên châu nhỏ như móng tay cái, mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, từng tia khắc khí hiển hiện, cũng có một cỗ hàn khí bay ra. Đây chính là trọng thủy châu, quả nhiên linh tính 10 phần, Liễu Minh thì thào lẩm bẩm. Bên cạnh Hoàng Sư Huynh nghe vậy thì thở dài. Ta luyện chế bảo vật này không biết vì nguyên nhân gì mà đột phát luyện chế thành phẩm có phẩm chất cao, cơ hồ là cực hạn của ta trên phương diện luyện khí tính tới nay. Nếu không phải thuộc tính viên châu này không thích hợp cho ta sử dụng thì ta thậm chí đang nghĩ cách cưỡng ép lưu nó lại, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể tiện nghi cho sư đệ. Sư huynh nói thế là đã luyện chế ra linh phẩm trung khí, trung phẩm linh khí. Liễu Minh nghe vậy đại hỉ, lúc này tiếp nhận lấy viên châu. Với hắn mà nói thì trọng thủy châu thân là kỳ bảo, uy lực vốn không phải linh khí đồng giai có thể so sánh được. Hiện tại nếu luyện chế thành trung phẩm linh khí, quy năng của nó miễn cưỡng có thể so sánh với thượng phẩm linh khí. Chẳng những là trung phẩm linh khí, hơn nữa còn gia nhập tới 18 trọng cấm chế linh khí, dù cho khoảng cách với thượng phẩm linh khí chính thức chỉ là một bước. Nghe Lão Minh nói vậy thì thương tiếc trên vẻ mặt Hoàng Sư Huynh càng đậm hơn ba phần, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Nếu hắn sớm biết mình sẽ luyện chế ra trọng thủy châu có phẩm chất cao như vậy, hắn không có khả năng chỉ lấy một chút thủ lao kia. Lúc này hắn đúng là lỗ lớn. Dù sao sử dụng một kiện trung phẩm linh khí cũng không quá 13 đạo cấm chế hiện nay. Lần này thực sự vất vả cho sư huynh, đây là thủ lao sư đệ đã nói. Sư huynh nhìn xem có đủ không? Lê Minh nghe xong tự nhiên tươi cười. Hắn thoáng kiểm tra viên châu trong tay, xác nhận đúng là 18 trọng cấm chế. Lúc này, liền từ trên người lấy một cái bình nhỏ và 2 vạn linh thạch ra, trực tiếp đưa cho lão giả áo đen. Nửa khắc đồng hồ sau, Liêu Minh bay ra khỏi ngọn núi của luyện thi nhất mạch, cũng thỉnh thoảng dùng tay sở viên châu trong áo, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Hắn cũng không lập tức trở về động phủ, mà thay đổi trực tiếp bay ra khỏi sơn môn Man Quỷ Tông, bay tới địa phương xa hơn. Sau khi bay hơn 100 dặm, thì Liêu Minh chọn một nơi loạn thạch yên tĩnh dừng lại. Lúc này hắn mới cầm viên châu trong tay áo ra, dùng ngón tay miết nhẹ, tròn dẹp tùy theo ý muốn. Trong thủy châu vô cùng mềm mại, nhưng mà bảo vật này trước đó là nhất nguyên trọng thủy vô cùng nặng nề. Giờ phút này ngược lại trở nên bay bổng, giống như không có chút sức nặng nào. Liêu Minh cũng không cảm thấy kỳ quái gì, mà ngược lại ánh sáng màu lam trong thân thể lóe lên. Hắn bắt đầu đem pháp lực toàn thân, quyến chú vào trong viên châu. Một lát sau, viên châu tỏa ra hắc khí nặng nề, đồng thời mặt ngoài của nó sương mù hiện ra càng lúc càng nhiều. Nhưng cổ tay của Liễu Minh run lên, thời điểm hắn ném viên châu ra xa thì kết quả pháp lực trong cơ thể ngưng tụ, viên châu đột nhiên biến thành vô cùng nặng nề. Cánh tay hắn vung lên nhưng lại không động đậy được mảy may. Nhưng Liễu Minh cũng đã sớm đoán trước là chuyện sẽ như vậy, cơ bắp trên cánh tay nổi lên một cỗ sức lực bàng bạc hiện ra. Viên châu màu đen như đúc hồ bị hắn ném ra ngoài, cũng lóe lên rồi nện vào loạn thạch chồng chất bên dưới. Oanh một tiếng nổ mạnh, đất rung núi chuyển, mà đất run lên một chút, phiến loạn thạch chồng chất này cũng run lên. Ở trung tâm hiện ra đường kính sâu 3-4 trượng, vũng hố này sâu nửa trượng, tất cả thứ gì bên trong đều đã biến thành bột phấn. Đá ở biên giới bốn phía cũng bị uy năng ảnh hưởng vỡ vụn ra. Liêu Minh thấy vậy thì nhíu mày một cái, một chiêu đánh xuống miệng hố. Vèo một tiếng, trong thủy châu lại bay lên tay hắn. Sau khi bay bổng rơi vào trong tay hắn, lần nữa khôi phục bộ dáng nhẹ nhàng không có sức nặng. Liêu Minh lại kiểm tra viên châu một chút, trên mặt hiện ra thần sắc thỏa mãn. Nhất nguyên trọng thủy này sau khi luyện chế thành linh khí thì uy năng quả nhiên kinh người. Vậy mà dưới tình huống chưa tế luyện và kích phát cấm chế lại có lực phá hoại kinh người như vậy. Nếu như hắn nhỏ máu luyện hóa xong cũng đem thập bát trọng cấm chế nắm giữ trong tay thì uy lực khủng bố có thể nghĩ ra được. Đương nhiên, Liễu Minh cũng phát hiện một tin tức không tốt. Chính hắn muốn sử dụng trọng thủy châu thì thân thể phải cường đại, dường như đã vượt qua đoán trước của hắn. Một kích vừa rồi của hắn đã dùng 7-8 phần khí lực. Nếu không phải hắn vừa tăng một nửa khí lực, chỉ sợ đúng là không cách nào thúc giục bảo vật này. Sau khi tế luyện bảo vật này lại kích phát cấm chế tăng phúc sức nặng của nó, chỉ sợ là sức lực cần thiết rất kinh khủng. Nếu như mở ra toàn bộ 18 trọng cấm chế thì cho dù là luyện thể sĩ cũng không cách nào sử dụng được. Nhưng mà hiện giờ pháp lực của hắn gia tăng thì khí lực cũng sẽ tăng theo. Cộng thêm sau này tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công cũng có tác dụng cường hóa thân thể. Về lâu dài mà nói thì có thể gánh vác được chuyện này. Liêu Minh suy nghĩ như vậy thì an tâm hơn rất nhiều. Tuy dùng tình hình của hắn hiện tại không cách nào phát huy toàn bộ uy lực của trọng thủy châu, nhưng mà kích phát 3-4 cái cấm chế thì không có vấn đề. Mà cho dù như vậy thì trọng thủy châu công kích vẫn là vô cùng hung mãnh. Cho dù sơ kỷ linh sư 10 phần mạnh mẽ cũng không dám ngăn cản một kích này. Sau khi tự đánh giá, Liêu Minh cũng an tâm một ít. Thời gian kế tiếp hắn cũng thử công kích của viên châu thêm vài lần để quen thuộc với trọng thủy châu rồi rời khỏi sơn cốc. Nhưng mà hắn vừa bấm niệm pháp quyết triệu hồi một đám mây trắng thì bỗng nhiên ở trên dây lưng bên hông có âm thanh ông chuyển ra không ngừng vang lên. Liễu Minh thấy vậy ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó cầm cái túi ra ném lên không trung phía trước. Phốc một tiếng, túi da khẽ đảo, miệng túi mở ra, trên mặt đất lập tức hiện ra một con bọ cạp. Từ khi quỷ vật này thôn phệ yêu thú bọ cạp ở Vạn Man Sơn Mạch thì cứ nằm trong túi ngủ say bấy lâu, không biết tại sao bỗng nhiên tỉnh lại. Hơn nữa, vừa đi ra ngoài thân thể lại không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, toàn thân còn có lửa tím thiêu đốt. Càng làm cho người ta kinh dị là bên ngoài thân thể bọ cạp này có vô số vết nứt, cơ hồ là trải rộng mỗi một tấc xương cốt của nó. Thông qua thần thức câu thông, Liêu Minh tin tưởng cảm ứng được bạch cốt hạt chuyển ra ý tứ thống khổ cùng với một cảm xúc khát vọng hiện ra. Trong nội tâm của Liêu Minh dùng mình không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết nhào nhào chui vào thân thể bạch cốt hạt, không thấy bóng sáng. Nhưng mà quỷ vật này không ngừng vặn vẹo trên mặt đất, không hề có một chút hiệu quả nào. Liêu Minh thấy tình hình này, sắc mặt trầm xuống, suy nghĩ một chút thì lấy ra mấy cái bình nhỏ, phân biệt đổ ra mấy viên đan dược, toàn bộ ném cho bạch cốt hạt. Thân hình của bạch cốt hạt khẽ động, bỗng nhiên tung người nhảy lên, nuốt toàn bộ đám đan dược này vào bụng. Nhưng sau một khắc lại phù phù một tiếng rơi xuống đất, lăn lộn liên tục. Qua thời gian một bữa cơm thì sắc mặt của Liễu Minh đã có chút khó coi. Bạch cốt hạt vẫn không ngừng thống khổ, còn không có cải thiện chút nào. Hiển nhiên, đan dược vừa rồi không có một chút hiệu quả. Trong lòng hắn tự định giá, thời điểm suy nghĩ có nên đem bạch cốt hạt vào U Minh quỷ địa một lần hay không. Vốn quỷ vật, bạch cốt hạt này đang lăn lộn trên mặt đất, lại phát ra một tiếng kêu, thân hình khẽ động bỗng nhiên chạy về phía hắn. Trong nội tâm Liễu Minh cả kinh, không cần suy nghĩ cánh tay khẽ động, nằm ngón tay, bắt được cổ của bọ cạp lại kéo nó ra xa, nhưng có ý không cho tới gần mảy may. Nhưng tứ chi của bạch cốt hạt lộn xộn, âm thanh sắc bén trong miệng không ngừng vang lên, bộ dáng dốc sức liều mạng muốn tới gần Liễu Minh. Thần thức của bạch cốt hạt chuyển ra ý khát vọng, còn mạnh hơn trước mấy lần. Liễu Minh nhướng mày, đã phát hiện cốt hạt không có ý công kích mình mà đơn thuần chỉ muốn tới gần. Tâm niệm của hắn khẽ động, cánh tay chậm rãi co rụt lại, thân hình bọ cạp cũng chậm rãi tới gần. Phốc một tiếng, cốt hạt tâm niệm khẽ động liền vẽ mấy cái ở trước trường bào của Liễu Minh, sẽ mở nội y lộ ra lân giáp của giao lân. Sau đó nó khẽ động, cái càng to của nó kẹp lấy giao lân, sau đó dốc sức liều mạng kéo một cái, dĩ nhiên sẽ mở một vết rách trên đó, kẹp lấy một khối giao lân giáp đưa vào trong miệng. Một màn làm cho Liễu Minh trợn mắt há hốc mồm xuất hiện. Miệng của cốt hạt khép lại, liền đem miếng giao lân nuốt vào trong bụng, không chút do dự dùng càng đưa tới, muốn xé thêm một miếng lân phiến khác nữa. Lúc này, Liễu Minh rốt cuộc đã kịp phản ứng, dùng cánh tay khẽ động, đẩy bạch cốt hạt ra xa vài phần, sau đó chừng lớn hai mắt quan sát. Kết quả bạch cốt hạt chưa biểu hiện khát vọng tới gần Liễu Minh, thì trong thần thức chuyển ra ý thống khổ khó hiểu. Liễu Minh thấy tình hình này, trong nội tâm âm thầm lấy làm kỳ lạ. Thoáng do dự một chút, bỗng nhiên dẫn bạch cốt hạt bay lên trời, tới gần một ngọn núi nhỏ gần đó. Trong một giây lát, Liễu Minh mang theo cốt hạt tới sườn núi và mở ra một cái động phủ. Tay áo hắn run lên, lúc này hơn 10 cái trận kỳ bay ra, rơi vào bốn góc động, lập tức hóa thành một màn xương trắng bao phủ bạch cốt hạt vào trong. Lúc này một tay Liễu Minh hư không một chảo, lập tức ánh sáng màu đỏ lóe lên, một khối giáp xác hiện ra. Đây chính là giáp xác của yêu giao hóa tinh kỳ lưu lại ngày trước. Liễu Minh ném cốt hạt lên mặt đất, một tay hư không nhấn một cái. Một cỗ sức lực lớn vô hình hiện ra ở năm ngón tay. Thân hình bạch cốt hạt chầm xuống, bị chấn áp tại chỗ không cách nào nhúc nhích. Liêu Minh lúc này sở tay lên, đoàn kiếm màu xanh hiện ra, hàn quang chớp động, hai miếng yêu lân rơi xuống, cũng trực tiếp vứt lên mặt đất, cách chỗ bạch cốt hạt không xa. Bạch cốt hạt dùng mắt nhìn qua chờ mong. Lân phiến vừa rơi xuống đất, Liêu Minh thu tay ấn bạch cốt hạt lại. Bạch cốt hạt không bị chấn áp, lập tức thân hình khẽ động bổ nhào qua chỗ lân phiến, như lang như hổ, nuốt lấy hai miếng lân phiến vào bụng. Sau đó nó lùng lại cái đuôi, truyền ý khát vọng tới cho Liễu Minh. Liễu Minh nhướng mày cũng không nói thêm, đoạn kiếm trong tay lại lóe lên. Lại là một miếng lân phiến nữa, đưa cho bạch cốt hạt. Cứ như vậy, đảo mắt thấy bạch cốt hạt nuốt lân phiến thứ 20 vào bụng, cuối cùng không còn đòi nữa. Ngược lại hiện ra thần sắc lười biếng như muốn ngủ. Liêu Minh thấy vậy trong nội tâm có chút buông lỏng. Tuy hắn có rất nhiều lân giáp của yêu giao, thế nhưng mà nhìn tốc độ bạch cốt hạt thôn phệ, hắn cũng cảm thấy đau lòng. Dù sao thì những lân giáp yêu dao này cầm ra ngoài mỗi một miếng cũng vô cùng quý hiếm. Tay áo của hắn cuốn lấy, giáp xác của yêu dao biến mất bị hắn thu lại. Về phần bạch cốt hạt tự nhiên cũng phải thu vào túi ra. Mấy canh giờ sau, Liễu Minh cưỡi mây quay về động phủ trên Kiều Anh Sơn để tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, lúc này Liễu Minh đang ngồi trong động phủ thì chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hắn mở mắt biến sắc, nghe số lần tiếng chuông. Chờ thêm một lát thì âm thanh dừng lại, ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thì thào. Thì ra, dĩ nhiên là triệu tập cao tầng tụ hội. Xem ra, Chư Tông không cách nào chống đỡ ở biên giới rồi, 10 phần là cần phải phái thêm viện binh. Sắc mặt của Liễu Minh có chút ngưng trọng, nhưng hắn không dám trì hoãn chút nào. Lúc này lập tức rời khỏi động phủ, bay khỏi Cửu Anh Sơn, thẳng hướng ngọn núi chính Man Quỷ Tông.